Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Trúc Long. Tiếp xuống 7 ngày, Dương Niệm bọn họ cơ bản thích ứng minh giới sinh hoạt. Mặc dù như thế, minh giới sát khí vẫn là đối bọn hắn sinh ra một số ảnh hưởng. Mặt khác, bởi vì minh giới linh khí mỏng manh tới cực điểm nguyên nhân, Dương Niệm bọn họ tu luyện tốc độ cực chậm, cho nên cái này 7 ngày, bọn họ cơ hồ không có tu luyện, mà chính là đối minh thành cùng minh giới tiến hành kỹ càng đã điều tra hiểu rõ. Sử thư thánh đi thư cục mua minh giới địa đồ, phát hiện cùng từ hạ giới mang tới địa đồ so sánh, xác thực tồn tại thật lớn khác biệt. Nhưng Minh Điện, Hoàng Tuyền Cổ Thành, Vong Xuyên Cổ Thành phân bố lại không có phát sinh biến hóa quá lớn. 7 ngày đến, không ít minh giới tu giả chạy đến Minh Thành, trước tới chứng kiến trận này 4 năm một lần tế tự đại điển. Mặt khác, Dương Niệm bọn họ còn nghe được một cái cực làm cho người khiếp sợ tin tức. Minh Điện lần này mời mấy vị minh giới cường giả, chuẩn bị tại tế tự đại điển thời điểm tiến hành đồ long hành động, tức đồ sát trúc long. Cũng chính là bởi vì này, lần này chạy đến Minh Thành tu giả đưa ra hơn nhiều khác biệt thế lực hội tụ, tựa hồ biểu thị tại tế tự đại điển cùng ngày, toàn bộ minh giới đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngày hôm đó, tế tự đại điển đúng hạn mà tới. Tại Minh Thành trung tâm này tòa đỉnh núi giữa sườn núi, kiến thiết có một cái đường kính 100 mét siêu đại tế đàn. Trời mới tờ mờ sáng, toàn bộ tế đàn bốn phía đã vây đầy đại lượng tu giả. Tại tế đàn bên trên khắc quay tốt tế tự trận pháp. Tế đàn bốn cái góc, phân biệt đứng sừng sững lấy một cái có khắc trúc long chạm nổi cự đại thạch trụ. Toàn bộ tế đàn lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Dương Niệm một hàng cũng đi tới tế đàn, xa xa đứng ở cổ mộc chi đỉnh, ngắm nhìn tế đàn tình huống. Dương Niệm phóng xuất ra điều tra chi nhãn, đột nhiên một tôn to lớn đôi mắt hiện lên ở không trung, đem tình huống chung quanh toàn bộ trinh thám tra rõ ràng. Chỉ thấy những cái kia trong bụi cây biến mất lấy không ít tu giả, trong đó không thiếu khí tức tồn tại cường đại. Xem ra lần này tế tự đại điển đích thật là hấp dẫn không ít người tới. Trận này tế tự đại điển so trong tưởng tượng muốn long trọng a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, ra đều là hướng về phía trúc long tới. Sử thư thánh nói, mà lúc này Dương Niệm đem cảm quan cảm giác phát huy đến cực hạn, chỉ nghe trong bụi cây có người nói, Minh Điện lần này tốn công tốn sức, thật chỉ là vì đồ sát trúc long đơn giản như vậy. Ngươi còn không nghe nói. Nghe nói cái gì? Minh Điện tại Minh Hà phía dưới phát hiện một tòa cổ thành, tựa hồ là thượng cổ thời đại di tích. Có việc này, không quá chắc chắn, nhưng hoàn toàn chính xác có người tại lưu truyền. Nghe nói Minh Điện muốn đi vào cổ thành, nhưng bởi vì trúc long nguyên nhân vào không được, cho nên Minh Điện nhất định phải đồ long. Thì ra là thế. Bất quá đã phát hiện cổ thành, Minh Điện tự nhiên là nuốt riêng tốt nhất, cần gì phải gióng trống khua chiêng tuyên truyền đi ra. Ngươi cho rằng dựa vào Minh Điện lực lượng có thể đối phó trúc long a? Ngoặc kép ngoặc kép. Đối thoại vẫn còn tiếp tục. Dương Niệm nghe vậy mi đầu lại là hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới ở trong đó còn có như thế một tầng nguyên nhân. Mặc kệ thật giả, Dương Niệm đối trúc long cùng Minh Hà hứng thú đều càng thêm dày đặc mấy phần. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, đợi đến mặt trời có chút nóng rực thời điểm, đỉnh núi mấy cái đạo lưu quang giống như lưu tinh nổ bắn ra mà tới. Trong chốc lát, lục đạo thân mang hắc bào lão giả rơi vào tế đàn trung tâm, cũng nhanh chóng phân tán ra, phân biệt đứng ở 6 cái phương vị. Bọn họ đồng thời nhanh chóng kết ấn, rầm rầm rầm, 6 đạo cột sáng đồng thời từ trên người bọn họ bạo hướng mà ra. xông thẳng tới chân trời, thông suốt mây xanh, bầu trời phong vân tế hội, đột nhiên cuốn lên 6 cái vòng xoáy khổng lồ, chấn nhân tâm phách. Nhìn thấy tình cảnh như thế, người vây xem trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại, thậm chí đều nín thở, bởi vì tại chỗ mỗi người đều biết, 4 năm một lần tế tự đại điển, nhanh muốn bắt đầu. Quỷ dị tiếng kèn phảng phất từ viễn cổ truyền đến, vang vọng không gian xung quanh. Lúc này, theo đỉnh núi đầu, một tòa cao ngất trong tháp cao, bay ra một cái nữ tử áo đen. Nữ tử thân mang áo đen, có được gần như hoàn mỹ dáng người đường cong, nàng lụa đen che mặt, khiến người thấy không rõ mặt mũi của nàng, lộ ra có chút thần bí. Nàng có được một loại khác mỹ. Nếu như nói tiên nữ hạ phàm bụi đại biểu cho thánh khiết thần thánh, như vậy nữ tử này thì là xen vào thần thánh cùng quỷ dị ở giữa. Không bao lâu nữ tử liền rơi vào tế đàn trung ương, hơi hơi bộ dạng phục tùng, mị hoặc chúng sinh, thật xinh đẹp, có thể tận mắt nhìn đến thánh nữ, ngay tại lúc này để cho ta chết cũng đáng, chỉ là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trúc long tế phẩm. Có người đang thán phục lấy thánh nữ xinh đẹp, cũng có người thay thánh nữ cảm thấy tiếc hận. Dương Niệm đặc biệt chú ý một bên khác trong bụi cây hoàng thiên. Hắn nhìn thấy thánh nữ thời điểm, hai con mắt rõ ràng sáng lên mấy phần, cơ hồ toàn bộ chú ý lực đều tụ tập tại thánh nữ trên thân. Tựa hồ là cảm thấy Dương Niệm ánh mắt, hoàng thiên cũng hướng Dương Niệm phương hướng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh song phương giã đều đem ánh mắt rời. Dương Niệm hơi suy nghĩ, hỏi Sử Thư Thánh nói, nhưng có vong xuyên cổ thành người tin tức. Sử Thư Thánh lắc đầu, mấy ngày nay ta một mực tại tìm hiểu, cũng không có quên xuyên cổ thành người vào thành. Vậy liền kỳ quái. Dương Niệm nhíu chặt lông, mày. Đại sự như thế, vong xuyên cổ thành không hẳn không có hành động, vong trần ngưỡng mộ thánh nữ, hẳn là sẽ lộ diện mới đúng, hoàn toàn chính xác không phù hợp lẽ thường. Sử Thư Thánh nói, vong xuyên cổ thành vắng mặt để Dương Niệm có một loại không vững vàng cảm giác. Mà đúng lúc này, bên trên tế đàn, 6 vị hắc bào lão giả ào ào xem tướng thánh nữ. Hướng về thánh nữ nhẹ gật đầu, trong đó một vị lão giả nói, bắt đầu đi. Dứt lời 6 vị lão giả bắt đầu ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Nương theo lấy bọn họ ngâm sướng, trên tế đàn ghi chép trận pháp vận chuyển lại, từng tầng hắc khí theo trên mặt đất phiêu đãng mà lên. Gió, không biết từ phương nào đi ra, nhấp nhô thánh nữ quần áo cùng tóc đen. Sắc mặt của nàng càng lạnh lùng mấy phần, làm đến nàng xem ra rất có vài phần bi tráng sắc thái. Thánh nữ cắn nát ngón tay, ở trước ngực kết một cái cổ quái ấn pháp. Oanh, một đạo quang trụ từ trên người nàng xông thẳng tới chân trời. Quần áo cuồng vũ, tóc đen phấn khởi, trên người nàng bộc phát ra cột sáng cùng 6 vị hắc bào lão trên thân người cột sáng khác biệt. 6 vị lão nhân trên người quang trụ đều là màu đen, mà thánh nữ trên người quang trụ lại là thật sâu đỏ như máu, càng thêm quỷ dị, tản ra sát khí mãnh liệt. Thánh nữ trên người quang trụ hướng ngày sau, đột nhiên toàn bộ bầu trời đều biến thành đỏ như máu, thật giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng, mỗi người đều nín thở. Mà đúng lúc này, một tiếng đắt đỏ long ngâm từ phía chân trời bên ngoài vang vọng thương khung. Rầm rầm rầm, ngay sau đó từng đợt giống như sấm sét tiếng vang rung khắp thiên địa. Tại cái này tiếng oanh minh phía dưới, khắp nơi đều tại lay động kịch liệt. Dương Niệm bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại Minh Hà phương hướng, một đoàn hắc vụ bốc hơi bốc lên. Cùng đỏ như máu bầu trời hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại cái kia nồng đậm trong hắc vụ, một đen một đỏ hai cái giống như vòng xoáy cự mắt to hiện lên ở chân trời. Phảng phất nhìn xuống thương sinh, giống